Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, phục chế Gian Pakuto năng lực. Từ công ty đi ra, Tô Cảnh lái xe chuẩn bị ly khai, kết quả mới vừa mở ra không bao lâu, liền gặp được Âu Dương Gia Gia. Âu Dương Gia Gia mang theo cặp công văn, thoạt nhìn dường như chờ xe dáng vẻ. Tô Cảnh xe lái qua, quay cửa xe xuống, nhìn thấy Tô Cảnh, Âu Dương Gia Gia lộ ra vô cùng lúng túng. Dù sao trước đó trong nhà mới thấy qua, chính mình tới công ty, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải. Từ Anh Quốc về Hong Kong về sau, Âu Dương Gia Gia kỳ thật thì có nghĩ tới vấn đề này. Nàng là dự định đem chuyện này xem như một bí mật, chôn sâu đáy lòng, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dù sao đây nếu là để chân chân biết, để những người khác biết rõ, chính mình cũng không mặt mũi sống. Chỉ là gặp lại Tô Cảnh, nàng vẫn là không cách nào ngăn chặn loại kia lúng túng. Lên xe a, Tô Cảnh nói ra, ta, chấm ngoặc kép, lên xe. Âu Dương Gia Gia còn có chút do dự, bất quá nghe thấy Tô Cảnh cái kia không thể nghi ngờ ngữ khí, cuối cùng vẫn là chậm rãi lên xe. Người muốn đi đâu? Tô Cảnh hỏi. Đi ngân hàng, công ty có bút khoản tiền muốn xác nhận một chút. Âu Dương Gia Gia cúi đầu nói. Tô Cảnh trực tiếp chạy xe. Đi ngân hàng, công ty không cho ngươi xứng xe sao? Lâm tiên sinh lúc đầu nói. Nhưng là công ty gần nhất nghiệp vụ quá tốt, cho nên xe dùng rất tấp nập. Ta liền, chấm ngoặc kép, nàng thấp giọng giải thích nói. Tô Cảnh không nói gì, đưa nàng đi ngân hàng. Âu Dương Gia Gia làm xong nghiệp vụ, mới phát hiện Tô Cảnh lại còn chưa đi. Xong việc, ta đã cùng Lâm Quốc Đống nói, ngươi có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, ta đưa ngươi về nhà. Tô Cảnh hướng về Âu Dương Gia Gia nói một tiếng, căn bản không cho phép Âu Dương Gia Gia cự tuyệt. Âu Dương Gia Gia có chút khẩn trương, dự liệu được cái gì? Quả nhiên, Tô Cảnh đem Âu Dương Gia Gia đưa đến trong nhà, lại không hề rời đi, chân chân đi Tiểu Linh nơi đó. Tô Cảnh đóng cửa lại, hướng về Âu Dương Gia Gia nói ra, ta, chấm ngoặc kép, Âu Dương Gia Gia còn muốn nói nữa. Tô Cảnh lại mãnh liệt đưa nàng bế lên trực tiếp đi phòng ngủ. Cũng không lâu lắm, trận trận thanh âm vang lên. Ngay từ đầu Âu Dương Gia Gia còn có chút chống cự. Dù sao đã trở lại Hương Cảng, còn là nhà mình bên trong. Nhưng là rất nhanh, thân thể của nàng liền đã chi phối nàng dục vọng. 2 giờ về sau, Tô Cảnh mặc quần áo chỉnh tề. Đúng rồi, vừa rồi suýt nữa quên mất nói. Ta để Lâm Quốc Đống giúp ngươi chuẩn bị chiếc xe. Xe này là ngươi bản thân chuyên dụng. Vô dụng, chấm ngoặc kép, nghe lời, quyết định như vậy đi. Tô Cảnh nói xong, nhéo nhéo Âu Dương Gia Gia gương mặt. Thực sự là trẻ tuổi a. Âu Dương Gia Gia trẻ tuổi dáng vẻ xác thực rất xinh đẹp. Hơn nữa nàng thân phận, thấy được nàng liền sẽ để Tô Cảnh có loại nguyên thủy xúc động. Huống chi có một số việc chính là một lần sinh, hai lần quen, vừa mới Âu Dương Gia Gia cái chủng loại kia biểu hiện. Xác thực cũng làm cho Tô Cảnh khá là hưởng thụ. Từ Gia Gia cao ốc ly khai, Tô Cảnh cũng không trở về Thông Thiên Các, mà là đi băng kỳ bên kia, tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Bây giờ tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong tuy nhiên chưa nói tới kín người hết chỗ, nhưng là số lượng này xác thực không ít. Nhìn ra, băng kỳ các nàng khoảng thời gian này, nghiệp vụ phát triển không sai. Băng kỳ, Thanh Thanh ở chỗ này đây. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, Akane Ayukawa cũng ở. Akane Ayukawa, cái kia Sadako chọn vật chứa, nắm giữ siêu năng lực nữ nhân. Tô Cảnh đưa nàng mang trở về sau đều nhanh đem nàng quên. Gặp lại Akane Ayukawa, Tô Cảnh phát hiện nàng cải biến vẫn đủ lớn, hẳn là bị dạy dỗ không sai. Dù sao Tô Cảnh mang nàng trở về mục đích đúng là vì để cho nàng trở thành tử thần chủ nhân. Nhìn thấy Tô Cảnh tới, Băng Kỳ cùng Thanh Thanh cùng nhau chào hỏi. Akane Ayukawa cũng đi theo hô một tiếng. Tuy nhiên phát âm còn có chút cổ quái, nhưng cơ bản có thể nghe hiểu. Không hổ là lão sư, học đồ vật xác thực nhanh. Tô Cảnh gật gật đầu, gần nhất phát triển không sai, có hay không gặp được phiền toái gì? Nhất là cùng địa phủ bên kia, trước mắt còn tốt, tuy nhiên cũng có xung đột, bất quá vấn đề cũng không lớn. Băng Kỳ trả lời, vậy là được. Tô Cảnh gật gật đầu, đúng rồi, các ngươi Zanpakuto trước giao cho ta. Băng Kỳ cùng Thanh Thanh căn bản không có hỏi nhiều, trực tiếp đem Ruriiro Kuzaku Nezibana đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh cầm hai người Zanpakuto quay người ra ngoài, ở trong sân chuẩn bị đem Zanpakuto năng lực phục chế đến Asauchi. Bắt trước làm theo, quen việc dễ làm, cũng không lâu lắm, hai thanh Zanpakuto năng lực cũng đều phục chế đến Asauchi bên trên. Về sau Tô Cảnh đem Zanpakuto trả lại hai người, ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi đợi một hồi, hỏi một lần Akane Ayukawa tình huống, lúc này mới ly khai. Trở lại thông thiên các thời điểm, đã là buổi tối, vừa vặn Macy, A Kiều, A Nha đều ở nhà. Dứt khoát đem ba người Zanpakuto năng lực cũng đều sao chép đến. Một lần này trừ bỏ Benihime bên ngoài, bản thân rút đến mặt khác Zanpakuto năng lực đã toàn bộ phục chế đến Asauchi. Ta nghe Băng Kỳ nói, các người gần nhất sinh ý tựa hồ rất tốt. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Macy cùng A Nha gật đầu một cái. A Kiều nói theo, đúng vậy A, bản án vẫn rất nhiều. Gần nhất xuất hiện mấy lên cương thi hút máu giết người vụ án, cho nên tới tìm chúng ta rất nhiều người. Ngay cả sở cảnh sát bên kia cũng liên lạc qua chúng ta. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Chỉ là tạm thời không có tìm được cương thi tung tích. Tìm đến bọn họ quỷ hồn, bọn họ cũng không biết mình là chết như thế nào. A Kiều cau mày nói. A, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, chuyện này các ngươi có thể tiếp tục theo vào. Nếu như có tin tức gì mà nói liền thông chi ta. Là, dặn dò một tiếng để bọn hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Cảnh lên lầu, cương thi giết người. Trong kịch TV là Domoto Yamamoto làm, nhưng là bây giờ căn bản không có Domoto Yamamoto. Nếu như nói là Takeshi Yamamoto mà nói, lấy tính cách của hắn đến xem, tựa hồ cũng làm không ra loại này làm bộ cương thi giết người sự tình. Dù sao Domoto Yamamoto đó là có chút thần kinh biến thái, một lòng muốn trở thành cương thi. Hơn nữa chỉ là bắt chước cương thi giết người mà nói, như vậy A Kiều các nàng mới có thể nhìn ra, có nói đúng là khả năng thật là có cương thi đang giết người. Liền có ý tứ, có thể giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn không bị phát hiện, nhìn đến thực lực không kém. Chẳng lẽ là từ Phúc cùng Ô Nha? Nhìn đến coi như về Hong Kong, bản thân cũng không có thời gian nghỉ ngơi a. Từ Phúc, Ô Nha, đây đều là bị tướng thần cắn đời hai cương thi, hơn nữa ngũ sắc sứ giả, còn có tướng thần, cùng với cái kia chuẩn bị trở về diệt thế nữ oa. Loại này trận thế cấp bậc, có thể so sánh lúc trước ứng phó La Hầu thời điểm mạnh hơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.